Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Các ngươi muốn ở ta chỗ này? Cố Lưu Vân mau tới trước hai bước, hướng về trong máy vi tính nhìn lại. Các loại, chờ, thấy rõ ràng sau đó, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này biểu hiện trên màn ảnh đúng là hắn, phía trước không có đóng cửu giới diễn đàn. Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm nhìn là mới vừa tuyên bố đi ra trò chơi đổi mới tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nguy cơ giải trừ. Cố Lưu Vân liền cũng xít tới, cùng hai nữ cùng nhau xem võng hiệt thượng nội dung, cửu giới đổi mới tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một, lần này thời gian đổi mới vì năm 2030 ngày mùng 6 tháng 8 8:00 tương đương năm 2030 ngày mùng 7 tháng 8 8:00. Bởi lần này vì trang báo đổi mới, dừng phục trong lúc ngài đem không cách nào đăng nhập trò chơi. 2. Lần này đổi mới sau sẽ chính thức mở ra phần đầu tiên chương. Cửu giới vô ngân, thiên kiêu tranh phong, nội dung chính tuyến. Mở ra tương ứng NPC nhân vật cùng đầu mối chính nhiệm vụ. Gây ra phương thức mời người chơi ở trong game tự hành thăm dò. 3. Lần này đổi mới sau sẽ chính thức mở ra thành trấn, ngoạn pháp. Người chơi có thể tự do tiến nhập mỗi cái đại thành trấn. Càng nhiều tương quan ngoạn pháp mời tự hành thăm dò. 4. Lần này đổi mới sau sẽ chính thức mở ra bí cảnh, ngoạn pháp. Người chơi có thể một người hoặc tổ đội cộng đồng thăm dò bí cảnh, mà thu được phong phú thưởng cho. Chủ yếu bí cảnh vị trí có thể từ mỗi cái đại thành trấn bí cảnh truyền tống trận đến. Đặc thù bí cảnh vị trí cần người chơi tự hành thăm dò. Ngũ, lần này đổi mới sau sẽ chính thức mở ra các đại bảng xếp hạng. Mời người chơi tự hành kiểm tra. Dũng trèo cao sơn, thiên cổ lưu danh. 6. Lần này đổi mới sau sẽ chính thức mở ra bản thân hệ thống. Người chơi chỉ cần ở trong môn phái mua, đưa tin Linh Ngọc, liền có thể tăng thêm còn lại người chơi là bạn tốt, cũng cùng với cự ly xa câu thông giao lưu. 7. Lần này đổi mới sau sẽ chính thức mở ra người chơi minh hội hệ thống. Người chơi thu được vật phẩm đặc biệt minh hội lệnh, sau đó có thể đi trước chủ thành hoặc tông môn đăng ký, thành lập người chơi minh hội. Sở hữu minh hội có thể thu được càng nhiều tăng ích. PS, càng nhiều ẩn giấu nội dung mời người chơi ở trong game tự hành thăm dò. Oa, lần này đổi mới thật nhiều đồ đạc a. Cũng không biết cái này bí cảnh là có ý gì. Nhìn xong đổi mới tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía sau, Tô Hiểu Nguyệt có điểm mê hoặc nghiêng đầu một chút. Chính là tương tự với truyền thống trong game online phó bản. Phân biệt ở chỗ nội dung biết càng thêm phong phú, hình thức nhiều hết mức dạng, mà không phải giống như truyền thống phó bản như vậy cố định đánh boss thi thể. Cố Lưu Vân mở miệng cùng với nàng giải thích. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Tô Hiểu Nguyệt tò mò hỏi. Ta làm nhiệm vụ thời điểm trải qua bí cảnh, biết bộ dáng gì nữa? Cố Lưu Vân rất bình tĩnh trả lời. Thì ra là thế. Tô Hiểu Nguyệt gật đầu. Sau đó đối với Cố Lưu Vân cùng Tô Uyển Diễm nói ra. Chờ vào trò chơi phía sau trước phải mua đưa tin Linh Ngọc tăng thêm bạn thân. Phía trước muốn cùng các ngươi ở trong game nói chuyện phiếm đều không biện pháp. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân tò mò quay đầu nhìn về phía Tô Uyển Diễm. Uyển Diễm tỷ, người cũng bắt đầu chơi cửu giới rồi hả? Tô Uyển Diễm gật đầu. Tô Hiểu Nguyệt trợn mắt liếc hắn một cái, nói, tỷ tỷ đương nhiên chơi. Hơn nữa tỷ tỷ còn muốn thành lập trò chơi công hội. Trò chơi công hội? Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc nhìn Tô Uyển Diễm, không nghĩ tới nàng thế mà lại có ý nghĩ này. Tô Uyển Diễm ghé mắt nhìn Tô Hiểu Nguyệt liếc mắt, tựa hồ đang trách nàng lắm miệng. Sau đó nói với Cố Lưu Vân, cửu giới trò chơi này tương lai tuyệt đối cơ hội làm ăn vô hạn. Ta tự nhiên sẽ có ý nghĩ này. Cố Lưu Vân gật đầu. Phương diện này hắn đương nhiên biết. Bất quá xem Tô Uyển Diễm bộ dạng, dường như cũng không chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng nhìn nàng không quá muốn nói, hắn sẽ không có tiếp tục hỏi lại. Hắn nhìn đồng hồ, đã 11 điểm nhiều. Liền hỏi, buổi trưa các ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách, tiếng nói vừa dứt, Tô Hiểu Nguyệt đột nhiên đứng dậy nói ra. Đừng nghĩ, nói xong ngày hôm nay ta xuống bếp. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Nói, ta coi như, chị ngươi dám ăn ngươi làm thức ăn sao? Tô Hiểu Nguyệt lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Uyển Diễm. Tô Uyển Diễm bất đắc dĩ cười. Nói, để cho nàng thử xem a. Nàng vẫn nói học thật lâu, hẳn là miễn cưỡng có thể thấy hết. Cố Lưu Vân không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Ha ha, các ngươi sẽ chờ nhìn một cái tay nghề của ta a. Tương đương, Tô Hiểu Nguyệt hoan hô một tiếng, trực tiếp vọt vào chủ phòng. Nửa giờ sau, Cố Lưu Vân cùng Tô Uyển Diễm nhìn trong cái mâm cái kia vật đen thùi lùi. Hai mặt nhìn nhau, Uyển Diễm tỷ, ngươi xác định nàng đây là miễn cưỡng có thể thấy hết? Không phải, không xác định, chấm ngoặc kép, chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Tốt, lại qua một giờ, ở phụ cận một nhà hàng chung, Tô Hiểu Nguyệt vừa hướng trả lên trước mắt mỹ thực, một bên lẩm bẩm, ghê tởm, đồng dạng đều là thịt kho tàu. Vì sao ta làm được chính là màu đen? Đến cùng không đúng chỗ nào? Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân mỉm cười. Nhà đầu kia tuy là dáng dấp tú sắc khả san, nhưng cái này tài nấu ăn xác thực khiến người ta khó có thể nuốt xuống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Hiểu Nguyệt trước đây chẳng bao giờ xuống phòng bếp quan hệ. Dù sao Tô gia cũng là phú hào gia tộc, Tô Hiểu Nguyệt quý vi thiên kim tiểu thư, không biết làm cơm cũng là bình thường. Sau khi cơm nước xong, Cố Lưu Vân hỏi hai người kế tiếp là cái gì an bài. Muốn nghỉ ngơi một chút hay là đi nơi nào đi dạo một chút? An bài, đương nhiên là đi mua cabin trò chơi. Tô Hiểu Nguyệt trực tiếp nói. Cabin trò chơi, Cố Lưu Vân rất là mê man. Đúng vậy, chúng ta muốn ở ngươi nơi đây ở một thời gian ngắn. Không mua cabin trò chơi chơi thế nào trò chơi? Tô Hiểu Nguyệt đương nhiên nói rằng, chờ một chút, các ngươi, ở ta nơi này, ở một thời gian ngắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.